đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, người nào chỉnh ngày uống mạnh bà thang a? Đừng lo lắng, đầy cửa a. Nữ tử cùng mấy cái tiểu quỷ so Lý Hư còn kích động hơn. Bọn hắn bị Lý Hư đánh qua, biết rõ hắn đặc biệt mạnh, chính là không biết rõ có thể hay không đẩy ra cái này phiến cổ lão cửa chính. Cánh cửa này thái cổ ra, quá cao, căn bản không biết rõ cần gì dạng lực lượng mới có thể thôi động. Nhưng là, bọn hắn khẳng định làm không được. Tại bọn hắn mong đợi ánh mắt bên trong, Lý Hư chậm rãi đưa tay. Cánh cửa này là trước mắt duy trở ngại địa phương. Nếu như chỉ là dùng man lực liền có thể đem cánh cửa này đẩy ra, ngược lại là có niềm tin rất lớn, liền sợ còn cần những điều kiện khác. Hắn đưa tay, tay tiếp xúc đến băng lãnh cửa chính. Cửa một mảnh tối tăm, bất quá phía trên cũng đổ vào lấy thanh đồng, mang theo nhàn nhạt hắc khí, gia tăng một chút cảm giác thần bí. Tay vừa mới tiếp xúc, phía trên hắc khí liền quấn quanh tới, lại còn có mãnh liệt tính ăn mòn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá, vấn đề không lớn, linh lực bắt đầu nhấp nhô, cuồn cuộn, linh lực màu vàng óng tản ra, đem hắc khí xua tan, lực lượng bắt đầu tác dụng, dán tại trên cửa, Lý Hư bắt đầu đẩy cửa, thăm dò tính đẩy, kết quả một chút bất động, nhíu một cái lông mày, lập tức bộc phát hải khiếu linh lực điên cuồng tuôn ra, hai tay đột nhiên dùng sức đẩy cửa, kết quả vẫn là một chút bất động. Uy, ngươi đến cùng được hay không? Nữ tử ở bên cạnh nhìn qua Lý Hư, có chút hoài nghi Lý Hư thực lực. Phanh, Lý Hư đột nhiên điều động đại lượng linh lực, đem nữ tử cho thổi ra đi trên trăm bước, kém chút bị thổi bay. Đừng làm ta à, ta chẳng qua là nói câu được hay không? Liền đem ta thổi đi. Thật tiểu khí, nữ tử nói thầm vài câu. Xem ra loại lời này đối nam nhân mà nói là lực sát thương rất lớn. Mặc kệ cái gì thời điểm đều sẽ để cho người ta nổi giận. Câu kia được hay không về sau. Nữ tử phát hiện Lý Hư hoàn toàn chính xác bộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng. Lực lượng lấy hắn làm tâm điểm, hình thành phong bạo, cùng vòi rồng, khí thế bàng bạc. Mấy cái tiểu quỷ nhao nhao bắt lấy Lý Hư, sợ bị thổi đi. Nữ tử cũng ngã sấp trên đất. Lực lượng này chiến trận cũng quá đáng sợ đi. Có chút hoảng, ngàn vạn bị đem ta thổi đi. Nữ tử nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Lực lượng của hắn càng ngày càng đáng sợ. Phong bạo hình thành đến càng thêm kịch liệt. Long long long, trên cửa truyền ra long long long tiếng vang. Như là sông lớn, sóng lớn mãnh liệt, tiếng vang càng lúc càng lớn. Liền lôi điện thanh âm đều tại phía trên xuất hiện. Phanh, phanh, nàng phát hiện Lý Hư thanh thế càng ngày càng đáng sợ. Mỗi một lần thúc giục lực lượng so một lần mạnh hơn. Nhưng mà nửa ngày sau, bão táp linh lực biến mất, Lý Hư nắm tay buông xuống. Nàng tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, đi vào Lý Hư trước mặt, nói, làm sao không đẩy, đẩy bất động. Lý Hư cảm thấy rất đau đầu, làm sao lại đẩy bất động đây? Nữ tử cảm thấy nhìn chăm chú Lý Hư, mấy cái tiểu quỷ vẻ mặt giống như nhau. Hôm qua nữ tử kia dùng lực lượng so ngươi còn nhỏ đây. Nàng làm sao lại thôi động rồi? Lý Hư hỏi, ngươi xác định nàng dùng lực lượng so với ta nhỏ hơn? Ta tận mắt thấy, lực lượng của nàng không có ngươi lợi hại. Nhưng nàng chính là nương tựa theo hai tay của nàng đem cửa cho đẩy ra. Nữ tử có thể rất có trách. Nhiệm nói, hôm qua có phải hay không cái gì đặc thù thời gian? Lúc ấy khả năng địa phủ vừa vặn mở ra. Lý Hư hỏi, không có khả năng, phụ trách thổi kèn tiểu quỷ lắc đầu. Hôm qua, cái kia xinh đẹp tỉ tỉ trở ra. Nhóm chúng ta cũng thử nghiệm đầy cửa. Thế nhưng là căn bản đầy bất động. Lý Hư suy tư nói, xem ra muốn mở ra cánh cửa này khẳng định là có kỹ xảo. Chỉ dựa vào man lực là không được. Thế nhưng là cánh cửa này cũng không có cổ quái a. Dù sao những năm này ta nhưng không có phát hiện vấn đề. Muốn nói có vấn đề, Như vậy thì chỉ có một vấn đề là, chỉ có thể đi vào không thể đi ra. Nữ tử nói, đúng, tuyệt đối là cánh cửa này có vấn đề. Một cái tiểu quỷ phụ họa nói, xong, nhóm chúng ta là không vào được. Quả nhiên không thể trông cậy vào ngươi. Một cái tiểu quỷ nhìn qua Lý Hư. Lý Hư không nói hai lời. Xuất thủ chùy hắn, đừng đánh nữa. Lại đánh người liền choáng váng. Cái kia tiểu quỷ khóc mặt. Lý Hư đánh cho hắn đau quá a. Liền không thể thủ hạ lưu tình sao? Ba, Lý Hư đem hắn đánh cho tại chỗ chuyển ba vòng. Cùng con quay đồng dạng xoay tròn. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Lý Hư nhìn qua cánh cửa này. Lâm vào trầm tư. Tiểu đát kỷ dùng lực lượng rõ ràng không có ta lớn. Lại có thể vào. Đến cùng vấn đề ở đâu? Xuất hiện ở trên thân thể người sao? Vẫn là cửa trên thân. Nơi này tất cả mọi người tiến địa phủ tị nạn đi. Chỉ còn lại mấy cái này tiểu quỷ ở bên ngoài du đãng. Chẳng lẽ chư thần đại chiến sau tất cả mọi người tới kịp chạy trốn tới địa phủ sao? Nếu như không kịp, là về sau mới đi vào sao? Chẳng lẽ mỗi một cái đều so tiểu đát kỷ mạnh? Làm sao có thể? Lý Hư trong đầu tuôn ra rất nhiều vấn đề. Tại trong đầu của hắn xoay quanh. Tay cũng không ngừng đánh lấy tiểu quỷ. Quá mức, đừng có lại đánh. Lại đánh người liền phế đi. Tiểu quỷ kho khóc chít chít. Uy, lại đánh. Hắn thật muốn tản. Nữ tử nói. Ta giống như biết rõ làm như thế nào đi vào. Các ngươi mấy cái này ngu xuẩn. Lý Hư dừng tay. Đánh giá nữ tử cùng mấy cái tiểu quỷ. Địa phủ ngoài cửa chỉ còn lại các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không nên nghĩ lại chính một cái vì cái gì vào không được sao? Nữ tử cùng mấy cái tiểu quỷ lắc đầu. Một mặt mộng bức. Đột nhiên, bọn hắn bị Lý Hư mắng. Lý Hư nói, các ngươi là thật xuẩn. Nữ tử im lặng. Uy, có thể hay không chớ mắng rồi. Mắng nữa người liền choáng váng. Ngu quá mức. Lý Hư lần nữa đánh giá bọn hắn. Nói, hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Ta nhẹ nhàng vừa dùng lực là có thể đem cửa kéo ra. Các ngươi tin hay không? Nữ tử cùng tiểu quỷ một mặt đột nhiên nhìn qua Lý Hư. Lý Hư đi vào trước cửa. Đưa tay hướng hai bên kéo một phát. Oanh! Địa phủ cửa chấn động. Trực tiếp bị kéo ra. Cửa không phải đẩy. Là hướng hai bên rồi. Đẩy đương nhiên đẩy không ra. Lý Hư cũng là phục. Mấy cái này ngu xuẩn. Liền sẽ không nghĩ lại một chút không? Bọn hắn đã sớm hẳn là cân nhắc vì sao tất cả mọi người ở bên trong. Liền bọn hắn ở bên ngoài. Cái này hiển nhiên là có vấn đề a. Cửa mở mở một chút mở. Chấm ngoặc kép. Mấy cái tiểu quỷ sợ ngây người. Nói nhảm. Các ngươi thật là ngu xuẩn a. Lý Hư cũng nhịn không được trào phúng. Nắm tay buông ra. Cửa một lần nữa khép lại. Nguyên lai địa phủ cửa là kéo ra. Nữ tử hít sâu một hơi. Nàng tiến lên. Thử hướng hai bên rồi. Oanh một tiếng. Địa phủ cửa thật đúng là mở ra một vết nứt. Nguyên lai nàng cũng có thể mở. Ngoạ tào. Nàng bị vây ở bên ngoài rất nhiều năm. Thế mà không có phát hiện địa phủ cửa nguyên lai không phải đẩy ra. Là ai dạng này thiết kế cửa? Nơi nào có người thiết kế cửa là hướng hai bên rồi? Đến cùng là ai thiết kế? Ta nhất định phải giết chết hắn. Nữ tử hùng hùng hổ hổ. Cầm nắm đấm. Thật là khí run lạnh. Đây không phải chơi người sao? Dạng này thiết lập cửa. Sợ là cái quỷ đi. Nàng tức giận đến cắn đôi môi thật mỏng. Bộ ngực lắc một cái lắc một cái. Mấy cái tiểu quỷ cũng giống như thế. Hùng hùng hổ hổ. Miệng phun ra các loại thô tục. Ân cần thăm hỏi thiết kế cánh cửa này tổ tông 18 đời. Quá khi dễ người đi. Mắng lấy. Chính bọn hắn cũng mệt mỏi. Nhưng là bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đây. Tức giận a. Mấy người bọn hắn cảm giác trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Bên cạnh Lý Hư cười đến không ngậm miệng được. Lúc đầu tiến địa phủ rất nhàm chán. Đột nhiên phát hiện mấy cái này tiểu quỷ cũng quá thú vị. Trên mặt lộ ra khó được tiếu dung. Đi, nhóm chúng ta đi vào đi. Lý Hư đem cửa lôi kéo. Bọn hắn từng bước thuận khe hở cửa đi vào. Chính hắn cuối cùng cũng đi vào. Bên trong là một cái hoàn toàn không đồng dạng thế giới. Có các loại lầu các. Rõ ràng là đêm hôm khuya khoát. Lại đèn đuốc sáng trưng. Nơi này hẳn là rất nghiêm túc. Rất âm u mới đúng à. Lý Hư cảm thấy nơi này họa phong không quá đồng dạng. Nơi này giống như là náo nhiệt chợ. Quỷ đến quỷ hướng. Không sai. Đây đều là quỷ. Nhất định là năm đó địa phủ xảy ra vấn đề. Những này lưu lại tại địa phủ bên trong hồn phách không có địa phương đi. Liền một mực lưu tại nơi này. Chậm rãi liền biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Nơi này cùng thế giới nhân loại chợ một chút. Náo nhiệt, ngoại trừ không phải nhân chi bên ngoài. Cùng bên ngoài thế giới ban đêm sinh hoạt địa phương không có khác nhau chút nào. Lý Hư ánh mắt ngay tại đánh giá chung quanh. Đột nhiên sau lưng nữ tử giật giật y phục của mình. Nói, cánh cửa này kéo bất động. Giống như có một cỗ rất mạnh hấp lực. Chẳng lẽ thật là chỉ có thể vào không thể ra? Nữ tử nói một mình. Thử 2-3 lần. Thế nhưng là cuối cùng đều không cách nào mở ra. Gặp nàng đặc biệt tốn sức. Sử xuất bú sữa mẹ lực khí đều không cách nào đem cửa kéo ra. Lý Hư lắc đầu nói. Để cho ta tới thử một chút. Từ bên ngoài có thể rất nhẹ nhàng liền đem cánh cửa này cho kéo ra. Bên trong lại không được. Lý Hư cảm thấy là người ở bên trong lực lượng không đủ. Hắn dự định thử một chút. Mời, nữ tử đi tới một bên. Để Lý Hư thử một chút. Lý Hư tiến lên, vừa định xuất thủ, tiết kiệm một chút lực khí đi. Nơi này chỉ có thể vào đến không thể đi vào. Các ngươi là mới tới. Tất cả theo ta tới đây đăng ký một cái. Đột nhiên hai cái mặc cổ quái người thình lình xuất hiện. Tại Lý Hư phía trước. Lý Hư nhìn qua hai người kia, nữ hất lên toàn thân áo trắng, nam toàn thân áo đen. Thời gian dần trôi qua cùng trong đầu của mình hai cái nhân vật hình tượng bắt đầu trùng điệp. Có điểm giống mình nhìn qua hắc bạch vô thường, hình tượng quả thực là như đúc đồng dạng. Lý Hư cái này một hồi vững tin, mình thật tiến cổ địa phủ, nhóm chúng ta là phụ trách tiếp dẫn các ngươi hắc vô thường. Bạch vô thường, mời đi theo ta. Nam tử chỉ chính hắn. Bên cạnh hắn dĩ nhiên chính là Bạch Vô Thường. Hai người trên mặt đều thoa khắp nồng đậm son phấn. Đều nhanh muốn phân rõ không ra tướng mạo của bọn hắn. Bất quá ngược lại là rất phù hợp chính Lý Hư tưởng tượng. Hắn cảm thấy hắc Bạch Vô Thường liền nên dài dạng này. Có đi hay không? Nữ tử nhìn qua Lý Hư. Trước đi theo qua xem một chút đi. Lý Hư nói. Mới đến. Hắn nghĩ đang cùng bọn hắn đi đẳng cấp trên đường. Thừa cơ sáo lộ bọn hắn. Có lẽ bọn hắn biết rõ tiểu đát kỷ hạ lạc. Lại hoặc là nói là. Tiểu đát kỷ cũng tại bọn hắn chỗ nào đăng ký qua. Hắn rất nhanh liền chế định hành động của mình lộ tuyến. Nhanh nhanh nhanh. Đột nhiên. Trước mặt hắc bạch vô thường bắt đầu thúc giục. Tựa như là có chuyện gì gấp. Thúc bọn hắn đuổi theo. Các ngươi cướp người cũng quá trắng trợn đi. Một bên khác, đại dược đánh đi một đôi hắc bạch vô thường. Bọn hắn lộ ra đặc biệt ưu tiên. Nhưng là ngữ khí không xóa. Sao có thể dạng này cướp người? Không phù hợp quy củ. Dựa theo quy củ, đây cũng là ta. Chúng ta, lại có hai đôi hắc bạch vô thường đi tới. Đây là, Lý Hư cẩn thận quan sát. Phát hiện bốn cặp hắc bạch vô thường duy nhất có khu địa phương khác chính là trên đầu bốn chữ. Mỗi một đối phía trên đều viết khác biệt chữ. Theo thứ tự là Đông, Tây, Nam, Bắc. Hiển nhiên là quan hệ thù địch. Chẳng lẽ địa phủ cũng có khác biệt thế lực? Ngay tại suy nghĩ ở giữa. Lại giết ra thứ năm đối hắc bạch vô thường. Cái này một đôi đầu phía trên mũ viết một cái đế chữ. Cái này ngũ phương hắc bạch vô thường khí thế hùng hổ. Cũng không nguyện ý nhượng bộ. Tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng cái này ngũ phương thế lực vì tranh đoạt mấy người bọn hắn. Ở chỗ này đánh nhau. Càng đánh càng kịch liệt. Có loại thề không bỏ qua cảm giác. Hiển nhiên có thù. Lý Hư nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Thần không biết quỷ chưa phát giác rời đi nơi này. Đến sơ rõ ràng địa phủ nơi này tình huống lại hành động. Hắn ở đâu? Nữ tử khắp nơi nhìn quanh. Cái này mấy đợt hắc bạch vô thường vì bọn hắn chém chém giết giết. Cần thiết hay không? cho nên muốn hỏi một chút Lý Hư là cái gì tình huống. Nhưng mà, Lý Hư người không thấy. Các ngươi có thấy hay không hắn? Nữ tử hỏi, không có, mấy cái tiểu quỷ còn tại nhìn Hắc Bạch Vô Thường đánh nhau. Thấy chính này, chỗ nào sẽ còn chú ý những này đồ vật? Nghe được nữ tử mới thu hồi ánh mắt. A, người làm sao không có đây? Đại tiểu thư, nhóm chúng ta đến cùng tìm không tìm. Nhanh đi tìm, nữ tử nói, bọn hắn đang muốn ly khai. Thế nhưng là không cách nào ly khai. Bởi vì những này Hắc Bạch Vô Thường chú ý tới mấy người bọn hắn. Bọn hắn không có Lý Hư bản sự, bị một mực khóa chặt, không cách nào động đậy. Xong đời, bọn hắn khẳng định không cách nào rời đi nơi này. Bắt đầu như đưa đám, đột nhiên bắt đầu niệm hướng mặt ngoài tự do thế giới. Cái này địa phủ quá thâm trầm, bọn hắn lội bất quá a. Bọn hắn bắt đầu hối hận. Lúc này Lý Hư hành tẩu tại náo nhiệt trên đường phố. Đi tới đi đến một cái quán trà. Bởi vì hắn chú ý tới một cái lão bà bà. Lão bà bà lên nhất định niên kỷ. Tay chân vẫn như cũ lưu loát. Nhưng quán trà chính là không có cái gì sinh ý. Lý Hư cảm thấy có thể hướng nàng nghe ngóng manh mối. Lão bản, lên cho ta một bát trà. Lý Hư đi vào quán trà. Nói, tới. Lão bà bưng tới một chén canh. Bao nhiêu tiền? Lý Hư hỏi. Miễn phí. Miễn phí. Lý Hư nhìn qua lão bà bà. Lão bà bà rất già. Đi đường đều khom người. Đã chỉ nửa bước nằm tiến quan tài. Nhưng là động tác vẫn như cũ lưu loát. Cảm giác liền không giống như là một cái lão bà bà bộ dáng. Nàng đem chén lớn nước canh đoạn đến Lý Hư trước mặt. Vẻ mặt tươi cười. Miệng chỉ còn mấy cái răng miệng. Nói, ta căn này nước trà cửa hàng mở rất nhiều năm. Một mực miễn phí. Chưa hề liền không có thu qua một phân tiền. Còn có loại chuyện tốt này. Lý Hư nhìn qua trên mặt bàn chén này trà. Bên trong có mấy chương lá trà. Bay ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong nước trà bay ra rất kỳ quái hương vị. Hắn nhìn qua. Hoàn toàn chính xác có chút khát nước. Đang muốn bưng lên đến nếm thử. Đột nhiên chú ý tới một vấn đề. Căn này nước trà cửa hàng mở đang nháo thị. Cái khác cửa hàng đều kín người hết chỗ. Duy chỉ có món này cửa hàng. Chỉ có một mình hắn. Cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Chẳng lẽ nước trà này rất khó uống. Nhưng chính là khó uống. Miễn phí đồ vật. Hẳn là cũng có người tới đây ngồi một chút đi. Không về phần không có bất kỳ ai. Có vấn đề rất lớn, lúc đầu bưng lên đến liền muốn uống trà Lý Hư đem bát buông ra. Hỏi, lão bà, người nơi này làm sao đều không có người đến a? Miễn phí đều không ai. Sinh ý kém như vậy sao? Ta cái này nước trà cửa hàng đều là duy nhất một lần đồ vật. Đều chỉ tới một lần liền tốt. Lão bà chậm rãi nói. Vì cái gì? Lý Hư một mặt hiếu kỳ. Lão bà một mặt chân thành nói, người nào chỉnh ngày uống mạnh bà thang a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.